ung dung bước ra. Ra khỏi bàn môn, Tiêu Viêm một đường trực tiếp chạy ra ngoài nội viện. Sau khi ra khỏi nội viện, mới tìm chỗ hẻo lánh cho Tử Vân Dực ra, rất nhanh bay lên bầu trời, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng bên trong thâm sơn cấp tốc bay tới. Phi hành bằng Tử Vân Dực, Tiêu Viêm ước chừng bay gần một giờ, đánh giá mình đã tiến nhập trong phạm vi sơn mạch, mới dần dần cho tốc độ chậm lại. Tốn mất nửa giờ thời gian mới tìm thấy một ngọn núi nhỏ có rộng vài trượng chậm rãi hạ xuống. Ngọn núi dường như là thẳng tắp hướng về phía trên, nếu không phải dùng cánh muốn leo lên, không có đấu khí hùng hồn chống đỡ là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, nhìn sân phong bốn phía còn có vài tòa ngọn núi cao đứng sừng sững, vừa vặn đem ngọn núi nhỏ che lấp bằng những cây đại thụ xanh ôm. Thân hình dừng trên ngọn núi nhỏ xong thì Dược Lão liền phiêu đãng đi ra, nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, cảm giác thỏa mãn gật gật đầu. Trong khi ta luyện chế địa linh đan, người không nên rời xa, phải đem thủ pháp luyện chế tinh tế của ta quan sát học tập. Tuy rằng lấy luyện dược thuật của ngươi hiện giờ, tùy tiện đặt ở địa phương nào cũng đều có thể được các thế lực lớn truy cầu, nhưng mà cùng so với chân chính luyện dược tông sư còn chênh lệch rất lớn. Dược Lão trịnh trọng nói với Tiêu Viêm. Vâng. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, có thể quan sát được luyện dược tông sư luyện chế chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, nếu ngay cả lúc đan thành, lúc đó trời sẽ có dị tượng, người phải né tránh một chút, bằng không sẽ bị ngộ thương, có thể gây phiền toái. Dược Lão ngồi xếp bằng tại trên cỏ nhắc nhở nói. Tiêu Viêm gật đầu một lần nữa, lấy dược liệu ra đi, thở sâu một hơi. Dược Lão sắc mặt dần dần ngưng trọng, phân phó nói. Nghe được Dược Lão phân phó, Tiêu Viêm nhanh chóng trong nạp giới lấy ra vài loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy, chỉnh tề đặt tại bãi cỏ trước mặt. Nhất thời mùi thơm nồng đậm của thuốc liền bao phủ cả ngọn núi nhỏ, hít một hơi làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ánh mắt chậm rãi từ vài loài dược liệu trên đất đảo qua, Dược Lão hướng Tiêu Viêm khẽ gật đầu, giơ một ngón tay lên, nhất thời một chiếc nhẫn cổ xưa màu đen phòng cách liền tự động rớt ra, cuối cùng trôi lội trước mặt Dược Lão. Hắc sắc giới chỉ hào quang lóe ra, chợt như một phò hắc sắc dược đỉnh cao tới lửa trượng ầm ầm hạ xuống. Hắc sắc dược đỉnh toàn thân hoa văn hỏa diễm kỳ dị, nhìn qua một cái, hỏa diễm giống như là một loại linh tính, nhúc nhích tựa như vật sống. Dược đỉnh vừa xuất hiện, lực miến Tiêu Viêm liền chảy xuống. Năm đó hắn cũng đã từng thấy qua Dược Lão triệu hoán một lần, thế nhưng lúc đó căn bản chỉ là người mới, đâu có biết được cái dược đỉnh này ở luyện dược giới chân quý đến tuột cùng như thế nào. Hắc ma chậc chậc, dược đỉnh nổi danh trên thiên đỉnh bảng, sau này ta cũng có thể lấy một cái a. Ánh mắt Tiêu Viêm mê đắm nhìn hắc sắc dược đỉnh, ngữ khí tràn đầy thèm muốn. Với cái dược đỉnh mà hắn sử dụng trước kia so với dược đỉnh hắc ma này, quả thực chính là rác rưởi a. Nhìn thấy Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, Dược Lão dở khóc dở cười, lắc lắc đầu nói, loại dược đỉnh danh liệt thiên đỉnh bảng nào cũng có linh tính, hơn nữa hắc ma cũng đã có linh hồn ấn ký của ta, người muốn dùng cũng không dùng được, chờ ta có thân thể cất chứa linh hồn liền có thể đem linh hồn ấn ký xóa đi, đến lúc đó người mới có thể tùy ý sử dụng. Tiêu Viêm hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, tốt lắm, phải bắt đầu luyện chế rồi, tiểu tử kia cũng không nên phân tâm nha. Cười cười, khuôn mặt dần ngưng trọng, có thể bắt Dược Lão đem hắc ma triệu hồi ra để luyện chế đan dược đủ để nhìn ra hắn đối với luyện chế lần này rất coi trọng. Bàn tay khô héo như ưng chảo hơi hơi thò ra, nhất thời một đoàn sâm bạch hỏa diễm từ không trung xuất hiện. Sâm bạch hỏa diễm vừa xuất hiện, xung quanh độ ấm liền hạ xuống rất nhanh, nhưng độ ấm mặc dù hạ xuống chậm lại, nhưng ngọn lửa càng bùng cháy thêm mãnh liệt, hoàn toàn trái ngược với cảm giác, có vẻ có chút kỳ dị. Bàn tay vung lên, sâm bạch hỏa diễm nháy mắt tràn vào trong dược đỉnh, trong lúc nhất thời hừng hực liệt hỏa từ bên trong đỉnh tóe ra bốc lên cao.